Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, khi con ta đi. Canh thứ nhất, trở về thành giữa đường, một đạo người quen biết ảnh, ngăn trở ở phía trước, lạnh lùng nhìn đến, Lâm Tiêu đoàn người này, Nghiêm Vô Khuất, Liễu Duệ lập tức thần sắc căng thẳng. Hắn cảnh giác nhìn đến bốn phía, rất sợ từ chỗ nào, liền lao ra một đám người đến, đem mọi người đoàn diệt. Lâm Tiêu rất là bình tĩnh, hắn đã nhận thấy được, xung quanh cũng không có mai phục người, ngươi tới nơi này là muốn giết ta sao? Lâm Tiêu yên lặng vừa nói, Nghiêm Vô Khuất trầm mặc đã lâu, âm thanh lạnh buốt, ta quả thật muốn giết ngươi. Nhưng mà ta sẽ không làm như vậy. Nghiêm Vô Khuất cũng không ngốc, vì một cái nhi tử đã chết bồi thêm tánh mạng mình kia không cần thiết. Hắn tuy rằng cảm thấy mình có thể ở đây cứu viện đến lúc trước liền giết chết Lâm Tiêu, nhưng mà không cần thiết làm như vậy. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi tổng không sẽ cho rằng ngươi xuất hiện ở nơi này ta liền biết sợ đến tự sát đi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, hắn hoàn toàn không lo lắng, coi như là Nghiêm Vô Khuất xuất thủ cũng là không giết được hắn. Nghiêm Vô Khuất trong lòng bực bội, hắn vốn là muốn qua đã bị uy hiếp một cái Lâm Tiêu, dọa một cái hắn, kết quả Lâm Tiêu không chỉ không sợ, ngược lại thì giễu cợt khởi hắn đến. Ta đạt được tin tức người vậy mà tiến vào trận chung kết. Nghiêm Vô Khuất thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, tuy rằng Lâm Tiêu giết chết con trai mình, nhưng mà hắn cũng không khỏi không khiếp sợ. Lấy kim đan lục trọng tiến nhập kim đan bảng trận chung kết, kiểu người này không nói thiên hạ vô song, ít nhất là nam vực vô song, coi như là Nam Thiên Túng cùng Nam Vũ Tiên cũng tuyệt đối không làm được. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Tiêu cau mày, Nghiêm Vô Khuất hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ta là tới cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Gia nhập ta Quảng Hạo Tông. Đối với ngươi giết con ta sự tình, ta có thể không nhắc chuyện cũ, hơn nữa thu ngươi làm nghĩa tử. Mọi người đều kinh sợ, ngươi không phải tới giết người. Chợt, các nàng lại hiểu rõ ra, Lâm Tiêu kim đan lục trọng là có thể có thành tựu như thế này. Quảng Hạo Tông đến trước mời chào hắn cũng không phải không cách nào lý giải. Sợ rằng ngoại trừ Quảng Hạo Tông còn có những tông môn khác cũng tại đánh Lâm Tiêu chủ ý. Một cái thiên tài như vậy dĩ nhiên là muốn thu làm môn hạ, đó mới là tốt nhất. Các nàng xem đến Lâm Tiêu, chờ đợi Lâm Tiêu quyết định. Liễu Duệ khẩn trương, đây chính là ta Phi Hồng Cốc người a. Nhưng mà hắn không dám nói chuyện, cùng Quảng Hạo Tông so sánh, Phi Hồng Cốc không có bài diện. Lâm Tiêu mỉm cười, gia nhập Quảng Hạo Tông còn trở thành ngươi nghĩa tử, đây không phải là nói đến đây đi, khi con ta đi. Lâm Tiêu làm sao có thể tiếp nhận, ta không đồng ý đi. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Nghiêm Vô Khuất lãnh đạm nói, không đồng ý chính là không chết không thôi. Hắn đạt được cao tầng mệnh lệnh, lấy bỏ qua cho Lâm Tiêu làm giá, mời chào Lâm Tiêu vào Quảng Hạo Tông. Nếu mà không đồng ý, vậy chờ đến kim đan bảng kết thúc liền giết chết hắn. Thiên tài như vậy không phải chúng ta, vậy liền bóp chết, cũng không thể trở thành người khác. Đối với ra lệnh như vậy, Nghiêm Vô Khuất rất khó lấy tiếp nhận. Con trai mình chết rồi, mình còn muốn mời chào hắn, vẫn không thể động thủ với hắn. Cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn, nhưng mà hắn không cách nào phản kháng. Bởi vì hắn phụ thân đều cho hắn hạ tử mệnh lệnh, vậy liền không chết không thôi đi. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, không có vấn đề nói ra. Người suy nghĩ kỹ. Nghiêm Vô Khuất thâm sâu nhìn đến hắn, trong mắt có một tia sảng khoái. Lâm Tiêu gật đầu, Được, ha ha ha ha, Nghiêm Vô Quất cười to mấy tiếng, biến mất rời đi. Lâm Tiêu không đáp ứng, kia chính hợp ý hắn. Hiện tại, sẽ đối Lâm Tiêu xuất thủ, liền không chỉ là một mình hắn, mà là toàn bộ Quảng Hạo Tông, đều sẽ chọn bóp chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mấy người, trở lại ăn khuyết, Yến Dung tìm một cái cớ, chạy đi bế quan đi tới. Nàng cùng Lâm Tiêu sống chung một chỗ, toàn thân sợ hãi, mắt không thấy tâm không phiền. Đặc biệt là bên cạnh, còn có Yến Khinh Khinh, nàng càng là phiền não bất an, dứt khoát đi bế quan, yên lặng yên lặng. Yến Khinh Khinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảm giác quái lạ, mẫu thân mình, không phải như vậy yêu tu luyện người a, làm sao hiện tại, đột nhiên biến thành một người khác, có lẽ là mẫu thân, rất muốn leo lên kim đan bảng đi. Yến Khinh Khinh tìm một cái lý do, ngoài cửa có người gõ cửa, Lâm công tử, Trúc núi tông có người cầu kiến, Liễu Duệ nói ra, phòng trừng cũng là đến, mời chào ngươi đi, cái này Trúc núi tông ta nghe qua, cùng Quảng Hạo tông không sai biệt lắm, nếu ngươi gia nhập bọn họ, Quảng Hạo tông muốn đối phó ngươi, vậy cũng muốn cân nhắc một chút rồi, Lâm Tiêu nói ra. Ta muốn bế quan tu luyện, hết thảy bất kiến, đối với những người này ý nghĩ, hắn biết rõ vô cùng rõ ràng, khẳng định không có gì, muốn bồi dưỡng ý hắn, dù sao hắn đã kim đan lục trọng, đối với mới gia nhập tông môn, nhất định không có độ trung thành, bọn họ sở dĩ, muốn mời chào Lâm Tiêu, chỉ là được, không muốn những tông môn khác đạt được Lâm Tiêu, đồng thời. Nếu mà Lâm Tiêu vào kim đan bảng, đối với bọn hắn tông môn lại nói, cũng là một cái thật rộng cáo, còn tức giận vận chỗ tốt, loại này không bỏ ra, lại muốn được hồi báo sự tình. Lâm Tiêu không thèm để ý, nếu như có ai, có thể xuất nổi, lượng lớn tài nguyên mời chào hắn, Lâm Tiêu cũng là rất nguyện ý, đá rơi xuống Phi Hồng Cốc, khác vào tân tông môn. Nhưng mà, bọn họ chỉ muốn tay không bắt cướp, Lâm Tiêu liền chẳng muốn lãng phí thời gian. Đúng như dự đoán, lần lượt có người đến trước hỏi thăm, muốn gặp hắn, toàn bộ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta còn tưởng rằng, sẽ có hóa thần tông môn, đến trước mời chào ngươi thì sao? Liễu Duệ tựa hồ có hơi thất vọng, nếu quả thật có hóa thần tông môn. Kia hắn ngược lại phải khuyên Lâm Tiêu đáp ứng chiêu mộ, bởi vì thật có loại này tông môn, Quảng Hạo tông liền tuyệt đối không dám lại ra tay với hắn rồi. Một cái tông môn có hay không hóa thần cường giả tồn tại khác nhau trời vực, vì để tránh cho phiền toái, Lâm Tiêu dứt khoát đi bế quan. Hai ngày sau hắn lại đi ra, tu vi cũng không có tăng lên tới kim đan thất trọng, nhưng lại phát triển một cái thái tiêu giới. Liễu Nguyệt Nhi cùng Yến Khinh Khinh đã trở về. Liễu Nguyệt Nhi nói nhỏ oán trách, những người đó thật là phiền. Ta đều nói, Lâm Sư Huynh bế quan, bọn họ còn muốn ta khuyên Lâm Sư Huynh vào bọn họ tông môn. Yến Khinh Khinh cũng vừa nói, đúng vậy a, bọn họ ngữ khí còn mang theo uy hiếp. Tựa hồ không đáp ứng, liền muốn giết Lâm Sư Huynh. Tốt hơn phần, hai người có chút không vui. Lâm Tiêu an ủi, không việc gì, tùy tiện bọn họ nói thế nào. Chẳng lẽ còn thật, giết ta sao? Lâm Tiêu cũng quả thật, cảm nhận được, trong hư không như có như không sát ý. Hắn sớm có dự liệu, đối với loại chuyện này, hắn tại tham gia kim đan bảng lúc trước. Cũng biết sẽ phát sinh, không cần phải tức giận, hắn sở dĩ ẩn núp, không phải sợ hãi những người đó, mà là phiền, với bọn hắn nói, bọn họ cũng sẽ không nghe, còn có thể một lần mời chào, vừa đấm vừa xoa, Lâm Tiêu còn không thể ra tay, đã như vậy, ẩn núp là được, phương pháp tốt nhất rồi, hai người cũng không quấn quýt. Liễu Nguyệt Nhi lại cho ra một cái ngọc giản,